Chương 1174, rốt cuộc tìm được. Canh ba ầm vang bộc phát tiếng nổ mạnh, khi ơ bỉm trực tiếp đảo qua, một lát bình tĩnh về sau, hiện trường lập tức bộc phát ra một cỗ đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, hiện trường một mảnh hỗn độn, mặt đất bãi cỏ đã biến thành đất khô cằn, cây cối nhao nhao sụp đổ, thật chặt một kích uy lực mà thôi, may mắn còn sống sót mỉ tở tỷ hệ nạ đã chạy trối chết. Dương thấy thế cao mày mở miệng nói, đã là nhóm thứ ba, đến cùng là chuyện gì xảy ra mỉ tở tỷ hệ nạ nhóm coi như tập thể hành động, cũng không trở thành nhiều như vậy, mà lại chỉ có mỉ tở tỷ hệ nạ nhưng không có bổ xì hệ nạ. Tính toán trước đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra, ạp sồn đi thôi thật sự là nghĩ không minh bạch Dương cũng không nghĩ nhiều nữa, lại lần nữa nhảy tới ạp sồn cong lên, ạp sồn nghe tiếng sau nhanh chóng hướng phía vừa mới hỏa diễm bạo tạc phương hướng chạy như bay, rất nhanh liền thấy nổ tung vị trí, mặt đất đã toàn bộ đều đốt trụi, cũng may chung quanh nơi này không có cây cối rậm rạp, bằng không mà nói chỉ sợ sớm đã gây nên nổi giận. Ạp sồn sử dụng sơ bìm nhưng là vẫn có một ít còn sót lại ngọn lửa, là đi vội vàng không kịp dập tắt, mà lại mặt đất cũng nhất định phải hạ nhiệt độ mới có thể, nếu không cực nóng nhiệt độ, cũng là có thể đưa tới lại lần nữa thiếu đốt. Ạp sồn nghe tiếng sau trong miệng lập tức phun ra màu xanh tia sáng, rét lạnh quang mang đảo qua mặt đất, cùng còn đang thiêu đốt đại thụ, băng lãnh khí tức đem hỏa diễm dập tắt, đồng thời hóa thành khối băng. Hẳn là mới vừa vặn rời đi không bao lâu đi ạp sồn đuổi theo đi Dương thấy thế lập tức đối ạp sồn hô. Ạp sồn nghe tiếng sau lại độ đuổi theo, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại rừng cây cho thấy, lúc này một bên khác, sạp dì nạ cùng ế lệ xạ cũng là nghe được động tĩnh hướng phía bên này chạy tới, vừa vặn thấy được đối phương. Ế lệ xạ mở miệng nói, ngươi cũng nghe đến động tĩnh đi ửm hẳn là ngay tại cái phương hướng này. Sạp dì nạ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu nói ra, các nàng nghe được thanh âm tới, lúc ấy còn không xác định, bất quá nhìn thấy đối phương cũng là từ bên này đến, liền đã xác định, bên này nhất định là có chuyện gì. Hai nữ xác định về sau, lập tức liền quyết định muốn nhanh lên một chút đi nhìn một chút, bất quá ngay lúc này. Một trận kỳ quái thanh âm truyền vào hai người trong tai, hai nữ nghe tiếng đều là ngừng lại nhìn đối phương. Giống như có động tĩnh tựa như là động cơ thanh âm sạp gì nạ nhắm mắt lại đánh chúng cận thân lắng nghe truyền đến thanh âm, sau đó mở to mắt đối hệ lệ xạ nói ra. Hệ lệ xạ nghe tiếng sau cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Tỷ kẹo bất út bên trong tại sao có thể có tiếng động cơ đâu có người lái xe đi vào sao mấu chốt là hiện tại là buổi tối, tại sao có thể có xe tiến vào rừng rậm đâu phải biết đây là rất nguy hiểm. Bất quá động trong yên tĩnh không chỉ có tiếng động cơ, còn có một trận đối với hai người mà nói đều rất quen thuộc thanh âm, hai người chuyển qua âm thanh cho thấy tiếng động cơ chính là từ bên kia chuyển đến, đồng thời tại vừa mới lúc xoay người một trận cường quang chiếu xạ qua đến. Để hai nữ nhịn không được lấy tay ngăn trở, xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy trong đêm tối màu đỏ cùng hào quang màu xanh lam có tiết tấu theo bên thai thanh âm vang động. Làm sao bây giờ mà lúc này rừng rậm một bên khác may bọn người lại lần nữa bị bao vây, tựa hồ những cái kia đảo tẩu mì tở tì hệ nạ cùng đồng bạn tập hợp về sau cùng đi chạy tới, nếu như nói ngay từ đầu còn thấy rõ số lượng, hiện tại là hoàn toàn nhìn không ra mì tở tì hệ nạ nhóm số lượng. Đêm tối hạ từng đôi u lục con mắt khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mắt có chút lo lắng nói. Cho dù lúc này bờ là dị kẹn ở bên người. Nhưng là đối phương số lượng thực sự kinh khủng, để bọn hắn không tự chủ cảm thấy sợ hãi. Mà bờ là dị kẹn thấy thế cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu như là nó mình, một điểm áp lực đều không có. Nhưng là hiện ở bên người có ba người. Muốn nói tự vệ lời nói địch nhân số lượng này thực sự có chút miễn cưỡng một chút. Lại thêm bạo liệt thiêu đốt loại này tuyệt chiêu phạm vi mặc dù rộng, lại không thể không ngừng sử dụng, nếu không thì sợ gì những thứ này. Ạp sổn sử dụng đặc tùn xệ ngay lúc này, truyền đến một đạo thanh âm, để mát tỉ đệ hai cái như là nghe được tiếng trời chi âm, cho thấy một đạo ám tử sắc hình cái vòng kia sáng trực tiếp từ trên cao rơi xuống, trong nháy mắt mặt đất đảo qua, mặt đất mỉ tở tỉ hệ nạ lập tức bị cố lực lượng này cho giải khai, vừa vặn giải khai một con đường. Cho thấy trắng loãng trăng tròn bị một bóng người ngăn trở, công kích biến mất trong nháy mắt rơi xuống từ trên không, vừa vặn rớt xuống trong vòng đây. Các ngươi không có sao chứ đồng thời lại lần nữa truyền đến quen thuộc thanh âm, một bóng người từ bị ạp sổn mở ra trong thông đạo đi tới, hai bên mỉ tở tỷ hệ nã đều là tư lấy răng nhìn chằm chằm nhìn như thế, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới, Dương thì là không sợ hãi, đỏ làm rõ ràng hai mắt hết lên tả hữu. chung quanh Mỹ Tở Tỷ Hệ Nạ vậy mà từ trước mắt tên nhân loại này trên thân cảm nhận được mãnh liệt áp lực. A Dương, ngươi rốt cuộc đã đến quá tốt rồi. Nhìn thấy Dương tới về sau, ba người đều là thở dài một hơi, mắt lập tức đi lên phía trước mở miệng nói ra. Nhìn thấy ba người đều vô sự về sau, Dương thở dài một hơi. Sau đó vừa nhìn về phía một bên bờ lạ dẻ kẹn. Mắt thấy thế đôi Dương nói. A Dương, vừa mới may mắn mà có bờ lạ dẻ kẹn kịp thời xuất hiện lâu chúng ta, nếu không chỉ sợ cũng đợi không được ngươi đã đến. Ta biết, bờ lạ dẻ kẹn cảm ơn ngươi. Dương đương nhiên biết, bờ lạ dẻ kẹn tự nhiên là sẽ không hại bọn hắn, mà vừa mới bạo liệt thiêu đốt rất rõ ràng là nhằm vào những Mỹ Tở Tỷ Hệ Nạ kia. Dương cũng là nhìn về phía bờ lạ dẻ kẹn mở miệng nói. Dựa theo mình đi tới thời điểm nhìn thấy tình hình như vậy, bọn hắn thật đúng là chống đỡ không đến mình đến thời điểm. 027 mà bỡ lạ dị kẻn giống như không quá thói quen bị người cảm tạ, ngạo kiều đem đầu phiết hướng về phía một bên. Tốt trước hết nghĩ nghĩ giải quyết như thế nào bọn gia hỏa này đi, các ngươi đến cùng là thế nào nóng đến bọn chúng. Dương cũng không có nhiều lời, xoay đầu lại nhìn xem những này dục dịch Mỹ Tở Tỷ Hệ Nạ, sau đó mở miệng đối mắt cùng A Quang nói ra. Lúc trước liền là từ hai người bọn họ bắt đầu trước sau đó sự tình mới phát sinh, cho nên rất có thể là bởi vì bọn hắn hai cái đưa tới. May cũng là tò mò nhìn hai người. Chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chúng ta đi nhà cầu xong chuẩn bị trở về thời điểm, liền có mấy con Mỹ Tở Tỷ Hệ Nạ xuất hiện, một điểm dấu hiệu đều không có liền đối với chúng ta phát động công kích, chúng ta liền chạy mất, về sau phát hiện trong rừng rậm còn có rất nhiều Mỹ Tở Tỷ Hệ Nạ. Vì tránh né Mỹ Tở Tỷ Hệ Nạ cuối cùng liền lạc đường, A Quang thấy thế mở miệng giải thích. Bọn hắn cũng là không hiểu thấu, không biết vì cái gì Mỹ Tở Tỷ Hệ Nạ đột nhiên truy lấy bọn hắn. Nói như vậy hẳn là không có quan hệ gì với các ngươi mới đúng, thế nhưng là bọn chúng vì cái gì nghe được A Quang lời nói về sau, tối thiểu có một chút có thể chứng minh, cái kia chính là cùng A Quang còn có mát không quan hệ, nhưng là những này Mỹ Tở Tỷ Hệ Nạ sẽ tức giận như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Mỹ Tở Tỷ Hệ Nạ mặc dù hung ác, nhưng là hoang dại Mỹ Tở Tỷ Hệ Nạ tại không có chọc giận tình huống của nó tiếp theo cũng là sẽ không trêu chọc nhân loại.